xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh đinh đằng ly là bị hệ thống đánh thức ký chủ, lên làm nhiệm vụ A, cơ hội cực tốt, dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Nàng một cái cá chép bật dậy, đưa tay khuấy động lấy rối bời tóc, nghĩ tới hôm nay chính là làm nhiệm vụ tuyệt hào thời kỳ. Quay đầu vừa thấy, ngủ ở trên giường yonder mỹ nhân đã không thấy tung tích. Tống Chỉ Tuệ đâu, hệ thống, nàng đã thức dậy, không phải đâu, nàng vì cái gì một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Hệ thống giải thích, hôm qua ngươi tắm một ngày hình xăm, dùng thuốc tê, ăn rồi thuốc giảm đau, cho nên ngủ đã hôn mê. Đặng Ly, không thể nào, ta lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, một điểm động tĩnh ta đều sẽ tỉnh. Hệ thống, khụ khụ khụ, cái kia chỉ có thể nói, Tống tiểu thư tương đối nhẹ chân nhẹ tay. Một người tàn tật người, sinh hoạt có thể tự gánh vác không nói, lại có thể làm đến nhẹ chân nhẹ tay, tới lui im ắng, nàng không khỏi cảm thấy khiếp người. Nàng đứng dậy rửa mặt hảo, xuyên nhà ở một chữ lĩnh bạc áo len, đen dài quần, lại đạp một song nhẹ nhàng dép lê, hai tay cá, em mở vào túi, đung đưa bên phải lam bảo thạch vòng tay, ung dung đi tới lầu một phòng khách. Làm quen rồi gò bó theo khuôn phép người, không nghĩ tới diễn cái tên du côn, lại một chút để nàng tìm tới nội tâm bản thân, nàng bản chất là hướng tới vô câu vô thúc. Sáng sủa đại đèn treo hạ, Tống Chỉ Tuệ một người ngồi ở bàn ăn trước mặt, thân mặc trắng tinh hoa trà cổ tròn bằng bông váy, tái nhợt như tuyết tay nắm lấy bằng bạc cái thìa, ngay tại múc cháo trong chén. Nàng tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, bất quá không có quay đầu, chính tự mình húp cháo. Đặng Ly nhanh chân nhảy tới, phòng vang lên vang dội tiếng vọng, nàng kéo ra cái ghế, ngồi ở Tống Chỉ Tuệ bên cạnh, một mặt nói đùa. Lão bà, dậy sớm như thế, tại sao không gọi ta? Sau khi ngồi xuống, tay của nàng rất tự nhiên đáp tại Tống Chỉ Tuệ trên ghế dựa, lòng bàn tay đối nàng như mực tóc dài, nhẹ nhàng vuông. Ốt thêu, chính diện giá trị, một xoạt xoạt xoạt tăng lên, hì hì. Tống Chỉ Tuệ liếc một cái, gặp nàng dùng rộng lớn cánh tay vòng bản thân, mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng trầm mộc mùi thơm, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nàng hướng nàng ném đi ánh mắt cảnh giác, nói thật, mỗi lần bị Tống Chỉ Tuệ nhìn xem, Đặng Ly đều lòng còn sợ hãi, luôn cảm thấy trong mắt đối phương mang theo cái tuổi này lẽ ra không nên có thành thục cùng tâm cơ, non nớt cùng thành thục ở trên gương mặt, liền sẽ có vẻ mười phần khiếp người. Lưu luyến không rời sờ sờ tóc của nàng, nàng mới buông tay ra, mở ăn điểm tâm. Tống Chỉ Tuệ coi như hảo, không có không cho nàng cơm ăn, chỉ là thái độ vẫn như cũ lãnh đạm. Nàng vừa ăn một miếng, Tống Chỉ Tuệ thì để xuống cái thìa, xanh nhạt ngọc thủ kéo giấy lau khăn, nhu hòa chậm rãi lau chùi như anh đào miệng nhỏ. Không ăn rồi, người lúc này mới ăn một miếng cơm đi. Đặng Ly mập mờ lấy nói chuyện cùng nàng, đối phương trầm mặt, lãnh đạm cao ngạo chuyển động cái ghế. Không có gì khẩu vị, bánh xe mang theo Tống Chỉ Tuệ đi xa. Đặng Ly hoàn chỉnh hai ngụm, mỗi ngày ăn cơm còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, trách không được như vậy gầy, người yếu nhiều bệnh, đều là mình làm. Nàng nhìn về phía quản gia một bên, phu nhân bình thường cũng ăn ít như vậy, quản gia đi lên trước, cung kính đáp lại, phu nhân lên được sớm, khẩu vị không tốt, chậm chút là tốt, bất quá bình thường cũng không thích ăn cơm. Tâm tư nặng, không yêu đi ngủ, không ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đừng nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền treo rồi, nàng ho khan một cái. Lại đi làm chén canh tròn, chờ phu nhân muốn ăn bưng tới. Quản gia, là, cơm nước xong xuôi, Đặng Ly đến lầu ba, nàng nhớ rất rõ ràng, một bên là Tống Chỉ Tuệ cấm khu, nàng không thể vào, một bên khác thì là thư phòng. Tống Chỉ Tuệ lập tức năm thứ ba đại học, sắp khai giảng, có một cái khai giảng khảo thí, đoán chừng ngay tại ôn tập bài tập. Hướng phải đi, đến thư phòng rộng lớn, nếu nói là thư phòng, không bằng nói là cỡ nhỏ tiệm sách, giá sách gỗ tử đàn thượng bày đầy từ xưa đến nay có thể tra thư tịch, toàn bộ thư phòng so thật là nhiều người ra còn lớn hơn. Đặng Ly nhẹ chân nhẹ tay, thuận giá sách đi vào trong. Vừa đi hai bước, liền ở xen vào nhau tinh tế thư bên cửa nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ. Mặt nho nhỏ, thân thể nho nhỏ, giống như là bị thư bao vây lên. Nàng ngồi trên xe lăn, một bên phơi nắng, vừa xem sách, một bên gặm móng tay. Lặng yên, con mắt theo từng hàng chữ du tẩu, xinh đẹp lông mi nháy nháy, khóe miệng cũng đi theo hơi hơi nhếch lên. Đọc mê mẫn, Đặng Ly không đành lòng quấy rầy, nàng đứng tại giá sách một bên khác, nhẹ nhàng rút ra một quyển sách, lặng yên không một tiếng động ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ánh nắng chiếu xuống trên lưng, giống như là lò lửa nhỏ nướng nàng, đem thân thể nàng hàn ý chậm rãi tán đi. Nàng lật qua lại trang sách, tùy ý thời gian tĩnh mịch chảy xuôi. Có đôi khi nghĩ, liền thế này rất tốt, sau mười mấy phút, nàng một cái chữ cũng không nhìn đi vào, quả nhiên nàng không phải một cái người đọc sách. Lần này lại lướt qua thư cửa sổ nhìn lại, Tống Chỉ Tuệ chính đẩy xe lăn, quay người đang muốn đi thả thư. Nhưng là tủ sách quá cao, cầm lúc xuống dễ dàng, còn trở về liền có vẻ mười phần gian nan. Xe lăn cao độ đã hoàn toàn đến đỉnh, nàng cố gắng duỗi dài cánh tay, quyên trắng ống tay áo trượt xuống, chồng tới tay khuỷu tay chỗ, khuỷu tay khớp nối giống như là khai ra một đóa bạch trà hoa, như ngọc cánh tay, măng nhọn ngón tay, thời điểm dùng sức, liên thủ bối mỏng manh thiên màu tím tĩnh mạch mạch máu đều lồi ra tới. Nàng mười phần vội vàng ngửa đầu, dưới ánh mặt trời, cằm sừng cùng cái cổ hình thành một cái màu vàng đường vòng cung. Tống Chỉ Tuệ mặt nghẹn đến đỏ bừng, phát ra tiếng hít thở nặng nề. Với không tới ai, hảo làm người thương yêu, Đặng Ly hai bước đi lên trước, đưa tay chạm mờ u bàn tay của nàng, chỉ nhẹ nhàng trượt đi, từ trong tay nàng đoạt qua thư, nhét vào trong khe hở. Lúc này, trong đầu chính diện giá trị cọ cọ lên cao, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chính diện giá trị một điểm. Nàng đắc ý mà, vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa đem cánh tay dán lên Tống Chỉ Tuệ cánh tay, ấm trắng cánh tay cùng lãnh tay không cánh tay tương dán, chính diện giá trị lại xoạt xoạt xoạt lên cao. Tống Chỉ Tuệ bị nhiệt độ của người nàng bỏng đến, rút tay về, quay đầu nhìn nàng, cái đầu nhỏ đúng lúc đối bụng của nàng. Làm sao ngươi tới, ta đến xem thư a, Đặng Ly để cánh tay xuống, cười hì hì. Ngươi thả không tốt, có thể cho ta nói, làm gì phí khí lực lớn như vậy. Tống Chỉ Tuệ nhấp bình môi mỏng, nghiêng mặt, không cần ngươi quan tâm, thế nào không cần ta quản, ngươi là vợ ta, lão bà có cần, ta định cầu được ước thấy. Dứt lời, nàng vỗ vỗ Tống Chỉ Tuệ vai, không chỉ có là vật lý thượng, ngươi nếu là yêu cầu dạy học phụ đạo, ta có thể giúp ngươi. Liền ví dụ như, ngươi vừa mới nhìn thư, nếu là có cái gì không biết, đều có thể hỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly quay đầu thấy tên sách, hít sâu một hơi, nhất thời nụ cười cứng đờ ở trên mặt. Tống Chỉ Tuệ cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là quản hảo bản thân đi, dứt lời. Khống chế xe lăn hướng khác vừa đi, Đặng Ly đánh rùng mình, xoa xoa con mắt, xác định nàng vừa mới nhìn chính là nhân thể phẫu thuật học. Ha ha, nàng một chút toát mồ hôi lạnh, cái này còn làm sao thu hoạch chính diện giá trị. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều nàng ở hậu hoa viên thưởng cá ngắm hoa, bởi vì bị giật mình, nàng thu liễm chút, cũng không có đối với Tống Chỉ Tuệ làm cái gì. Đến ban đêm tắm rửa thời gian, Đặng Ly bỗng nhiên sinh lòng một kế. Nàng thân thiết chuẩn bị xong đồ ngủ, xả bông thơm, khăn tắm thả tại cửa ra vào, một mặt cười hì hì nói với nàng. Tiểu Tuệ, ngươi chân không tiện, tỉ tỉ giúp ngươi tắm rửa tắm. Tống Chỉ Tuệ trầm mặt, không cần, Đặng Ly, ngươi có thể bản thân tẩy. Tống Chỉ Tuệ, đương nhiên có thể, nàng chỉ là chân không thể đi, nhưng là nàng cơ bản có thể tự gánh vác, mặc dù phải phí một chút thời gian. Nàng có chút không dám tin tưởng. Người thế nào tẩy, nàng là thật không biết. Tống Chỉ Tuệ điều một chút hộp điều khiển tivi, trong phòng tắm hạ xuống một cái màu hồng băng ghế, trên ghế có dì nước lỗ, hai bên có tay vịn, đó chính là nàng bình thường dùng để tắm rửa cái ghế. Còn có bồn tắm lớn, thiết kế cùng nàng xe lăn cao không sai biệt cho lắm, có thể trực tiếp ngồi lên. Mặc dù như thế, Đặng Ly trong bụng sinh ra lòng thương hại. Lúc này, hệ thống bá, N ra ngoài, hướng nha. Ngươi giúp nàng tẩy, liền có thể thu hoạch càng nhiều chính diện giá trị. Đặng Ly, có tiền, ngươi không hiểu, lúc này, ta phải tôn trọng nàng. Mặc dù muốn làm nhiệm vụ, nhưng nàng càng đồng tình tiểu hài. Tống Chỉ Tuệ tiến phòng tắm, sau đó đóng cửa, một mình ở bên trong làm ra tiếng vang. Đặng Ly phát một lát giật mình, trong phòng tắm bóng người từ xe lăn rời được tắm rửa trên ghế. Mặc dù gian nan, nửa đường còn thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng nàng cũng không có đi hỗ trợ, có lẽ, Đây chính là Tống Chỉ Tuệ không nguyện ý để người nhìn thấy một mặt. Tống Chỉ Tuệ tự lập, thật mạnh, ẩn nhẫn, tự nhiên nghĩ thể diện mặt tắm rửa. Không biết qua bao lâu, phòng tắm tiếng nước đình chỉ. Tống Chỉ Tuệ đẩy xe lăn ra tới, mặc xong tơ tằm váy ngủ, bọc lấy khăn trùm đầu ra tới. Trên người nàng tản mát ra nhiệt khí, gương mặt trắng nõn giống trứng gà luộc, một mặt nói. Ta tắm xong, Đặng Ly đứng người lên, ta ôm ngươi lên giường đi, không cần, ta giúp ngươi sấy tóc, ta tự mình tới, cứ như vậy, nàng làm nhiệm vụ cơ hội hoàn toàn không có. Xem ra muốn chờ nàng ngủ mới được. Một đêm trôi qua, Đặng Ly không có nhịn đến đối phương ngủ, bản thân lại ngủ trước. Nàng là bị hệ thống đánh thức, đầu óc tín hiệu chập chờn, cảnh cáo, ký chủ, bởi vì ngươi tới rồi 2 ngày, chính diện giá trị khá thấp, lại không rán, sẽ tiến hành trừ điểm xử phạt, một khi trừ điểm đến cực hạn, ngươi sẽ mất đi sinh mệnh. Đặng Ly một chút bừng tỉnh, thế nào không nói sớm, hệ thống, ngạch, sáng sớm, Tống Chỉ Tuệ chính ngủ say, gương mặt phiếm hồng bạc hồng, nếu nàng đưa tay sờ một cái, chắc là không có chuyện gì đâu. Nàng đánh bảo đem đưa tay tới, lại cảm thấy không khí giấu giếm sát cơ, co rụt lại, tiến, làm ra vu. Tê ve tiếng vang, đầu ngón tay vừa dứt đến chóp mũi chỗ, một song lưu ly hai mắt mở ra. Nàng rất nghĩ ngụy biện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Tống tiểu thư, tỉnh rồi sao? Là thanh âm của quản gia, nghe thanh âm giống có chuyện gì gấp. Tống Chỉ Tuệ vẫn chưa hết sợ hãi, trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, không có trả lời. Không đầy một lát, lại một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tuệ tuệ a, ta là Gia Gia, ta tiến vào. Mắt thấy môn liền muốn đẩy ra, Đặng Ly con ngươi trợn tròn, giờ này khắc này, nàng đang đánh ổ rơm, nếu là bị Gia Gia của nàng thấy. Bất quá 2 giây thời gian, nàng nhanh chóng kẹp lên gối đầu chăn mền, hướng trên giường quăng ra, trơn trượt thân thể bỗng nhiên chui vào mềm mại ổ chăn, thuận tiện đem Tống Chỉ Tuệ ôm sát. Tống Chỉ Tuệ xẻo lấy mắt thấy nàng, tràn ngập địch ý, Đặng Ly ở nàng bên môi dựng thẳng lên ngón tay. Xuyệt, ngươi sẽ không sợ bị thấy phân giường ngủ. Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút, nàng cười híp mắt ôm sau gáy nàng, ngoan, sau đó hướng bộ ngự, xê mình nhấn một cái, lúc này, cửa bị đẩy ra, Tống Chỉ Tuệ chóp mũi bị lấp, hô hấp ngừng lại, giả bộ ngủ. Một giây sau, chính diện giá trị điên cuồng phát ra 50, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, cảm ơn Gia Gia. Tống Chỉ Tuệ, Gia Gia ta cảm ơn ngươi. Cách chương.